Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tuyền Tinh Quân biết anh đang nói An Như Cố, vô cùng thèm muốn ánh sáng công đức của cô, nhưng không dễ bị lừa như vậy, chuyện không đơn giản như vậy đâu. Ngươi xem Động Minh và Ẩn Nguyên kìa, công đức trên người bọn họ còn chưa bằng một phần vạn của cô ấy. Lúc này, Động Minh Tinh Quân và Ẩn Nguyên Tinh Quân vừa làm xong nhiệm vụ trở về, bọn họ phong trần mỏi mệt, nhưng sắc mặt không hề mệt mỏi, bước chân nhẹ nhàng, rõ ràng là rất vui vẻ. Các vị tinh quân đồng loạt quay đầu nhìn bọn họ, bỗng nhiên sững sờ. Bọn họ có tiên cốt, có thể nhìn thấy công đức trên người hai người bọn họ, so với mấy ngày trước thì nhiều hơn rất nhiều, gần như tăng gấp đôi. Động Minh Tinh Quân chậm rãi bước đến trước mặt An Như Cố, không ngừng khen ngợi, bắt gian quả thực là một cách hay, rất nhiều người tìm đến chúng ta, hơn nữa công đức mà thiên đạo ban cho cũng rất nhiều, so với việc ban thuốc giải trừ tai ách cho bọn họ thì tốt hơn nhiều. Đám người già kia bề ngoài rất cung kính, thực chất đều là cáo già, lòng tin dành cho bọn ta rất ít. Còn những người ủy thác này rơi vào đường cùng, tâm như cho tàn, thấy hai vị tinh quân ra tay giúp đỡ như vậy, liền vô cùng sùng bái. Lòng biết ơn và nguyện lực vô cùng mạnh mẽ, tuy còn lâu mới bằng An Như Cố, nhưng bọn ta đã rất hài lòng rồi. Thiên Tuyền Tinh Quân trợn tròn mắt, có chút kinh ngạc. Hai người làm gì vậy, sao công đức lại đột nhiên tăng nhiều như vậy? Động Minh Tinh Quân cười nói, lần đầu tiên gặp chúng ta vừa mới xem xong sách tình cảm, còn chưa nhận được bao nhiêu đơn. Bây giờ chúng ta làm việc không ngừng nghỉ, có thể nhận được rất nhiều đơn hàng, công đức chẳng phải sẽ nhiều lên sao? Thiên Tuyền Tinh Quân nhớ lại số lượng nguyện vọng mà ta nhận được còn chưa đủ một bàn tay, báo ra một con số rất lớn. Một ngày có thể nhận được bao nhiêu dịch vụ? Hai, Động Minh Tinh Quân lắc đầu. Thiên Tuyền Tinh Quân trợn to mắt. Nam, đây là số lượng nguyện vọng mà bọn ta nhận được trong một năm. 20, Thiên Tuyền Tinh Quân há hốc mồm. Làm thế nào vậy? Động Minh Tinh Quân lấy điện thoại di động ra, danh bạ toàn là số điện thoại, chật kín cả màn hình, dịch vụ này hot đến mức nào có thể thấy rõ. Thiên Tuyền Tinh Quân và những người khác, Động Minh Tinh Quân và Ẩn Nguyên Tinh Quân rất chăm chỉ, sau khi gặp mặt Thiên Tuyền Tinh Quân xong liền tiếp tục đi nhận đơn, y bước chân định rời đi, trong lòng có chút tiếc nuối, quay đầu nhìn Thiên Tuyền Tinh Quân, hai, việc này rất có tương lai, nhưng ngươi lại không coi trọng, tạm biệt, đợi đến lúc nào xảy ra chuyện gì, ta sẽ gọi các người xuống trần. Tuy nhiên, ngay sau đó, Thiên Tuyền Tinh Quân lại lập tức quay đầu, nhìn An Như Cố, ánh mắt sáng quắc, thái độ thay đổi 180 độ. Tiểu Hữu, cuốn sách, tình cảm mà bọn họ nói ở đâu vậy? Các vị tinh quân khác cũng vô cùng tán thành, nóng lòng muốn thử. Trời ơi, nghe nói bắt gian có vẻ hơi kỳ quái, nhưng mà kiếm được nhiều tiền. Quá, chỉ cần công đức đủ, thì bắt gian cũng không phải là không được. Động Minh Tinh Quân và Ẩn Nguyên Tinh Quân, An Như Cố. An Như Cố là người hành động nhanh chóng, sau khi quyết định cho nhân viên tiến vào giới giải trí, liền bắt đầu chiêu mộ nhân tài. Bước đầu tiên, cô hỏi nhân viên nhà ma quả nhiên có rất nhiều nhân tài, thật sự có người từng làm việc trong giới giải trí, nói đến cũng thật trùng hợp. Anh Trương là con ma mà cô quen biết trong buổi livestream. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây có một vị khách mua nhà, cả nhà vui mừng khôn xiết. Chuyển vào ở, nào ngờ khu chung cư này lại là khu ma ám khét tiếng, hầu hết các căn hộ đều là hộp cho cốt. Vị khách kia sợ hãi đến mức nửa đêm phải chuyển đi, hiện tại đã chuyển đến khu chung cư mới, còn đặc biệt nhắn tin riêng cho cô trên livestream, kể về tình hình gần đây của mình để bày tỏ lòng biết ơn. Tất cả lũ ma trong khu chung cư ma ám kia đều được chiêu mộ vào nhà ma. Anh Trương chính là một trong số đó. An Như Cố gọi điện thoại cho năm nam quỷ kia, hẹn gặp anh Trương tại tòa nhà công ty của đạo quán Xuất Vân. Anh Trương vỗ ngực, vinh váo nói với năm nam quỷ. Trước đây tôi là quản lý hàng đầu đấy, mấy người biết Giang Vị không? Ngôi sao hạng A, do tôi dẫn dắt. Đấy, mối quan hệ rộng lắm. Năm nam quỷ nghe vậy có chút kích động, ghê gớm thật, quản lý này lợi hại như vậy sao? Vậy chẳng phải bọn họ sắp nổi tiếng rồi sao? Tuy nhiên, ngay sau đó, anh Trương lại thở dài, buồn bã nói. Tiếc là sếp không cho tôi làm phiền cuộc sống của người sống, nếu không dựa vào mối quan hệ của tôi, chắc chắn mấy người sẽ nổi tiếng. Chu Quang trong lòng bất an, An Như cố muốn để bọn họ tiến vào giới giải trí. Nếu như biểu hiện không tốt, e là sẽ khiến cô ấy không vui. Cách Trương.